Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 49, Thái tử dẫn theo biểu muội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tiểu nhi tử của Lữ Quốc Công, đứng thứ 5, năm nay 17 tuổi. Đinh Tuyết Quỳ nói, cái lần mà hai ta gặp nhau vào Tết Trung Thu đó, cũng chẳng nói lên được điều gì cả. Sau đó bọn ta còn đi ra ngoài uống trà thêm 2 lần. Khúc Ngưng Hề tính toán bối phận một chút, chính là ngũ thúc của Khang Trinh Hạo à, vì hai đứa trẻ mâu thuẫn với nhau nên đương nhiên là bình thường hai nhà cũng không qua lại gì. Khúc Ngưng Hề không quen biết vị ngũ công tử đó. Có điều, nàng từng gặp Khang Trinh Hạo và Lữ Quốc Công, một bé mập và một lão mập. Đúng lúc này, Đinh Tuyết Quỳ lại nói, đa số người Khang gia đều có vẻ tròn tròn. Nhưng mà Khang Dĩ Yên đó thì lại khác, hắn ta cao cao gầy gầy. Khúc Ngưng Hề đã hiểu ra rồi, chắc là dung mạo không tệ, nếu không thì đại trưởng công chúa cũng không nhìn trúng người ta. Sau đó thì sao? Hôm nay ta mới nghi ngờ rằng hắn ta do người bên ngoài sinh ra. Đinh Tuyết Quỳ nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề chính, ý ngươi là sao? Chính là, ta từng vô tình bắt gặp. Hắn đi đến một thôn trang nhỏ bên ngoài gặp một nữ tử. Hành vi lén la lén lút, chỉ để một gã sai vặt đi theo. Ta tưởng là hắn ta vụng trộm nuôi ai đó cơ, mà ta cũng không ngờ là có nuôi thật luôn. Phụ nhân đó khoảng 30 đến 40 tuổi, cao gầy xinh đẹp, trông rất giống hắn ta. Khúc Ngưng Hề nghe hiểu đoạn này rồi, nàng trợn tròn hai mắt, con của ngoại thất sao? Con do thiếp sinh là con thứ, nhưng tốt xấu gì thì cũng đã được ghi vào gia phả. Quang minh chính đại, nên vẫn sẽ được chia gia sản, nhưng con của ngoại thất thì lại khác. Đây là một sự tồn tại mà không một ai muốn để người khác biết được. Với thân phận của Đinh Tuyết Quỳ thì chắc chắn là đối phương không xứng với nàng ấy. Mà, tình hình thực tế bây giờ còn phức tạp hơn suy nghĩ một chút. Ở bên ngoài, người ta nói rằng ngũ công tử là do phu nhân quốc công sinh ra. Chính là chi trưởng, đây là chuyện riêng của nhà Lữ Quốc Công. Thế nhưng Đinh Tuyết Quỳ lại vô tình biết được. Một tiểu cô nương như nàng ấy cũng không dám tùy tiện vạch trần nhà người ta. Thậm chí là họ còn chẳng biết là phu nhân quốc công có cảm kích hay không. Khúc Ngưng Hề nghe xong thì nói thẳng. Ngươi tin ta nên mới nói với ta những chuyện này. Ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi nữa. Ngươi không thể chấp thuận mối hôn sự này được. Nàng khẽ than một tiếng. Nhà ta rất thiên vị tam lang. Ít nhiều gì thì ngươi cũng biết rồi đây. Mà Khang gia thì còn cưng chiều tiểu tôn nhi hơn thế nhiều. Tuy nói là bao che khuyết điểm gì gì đó, nhưng thật ra từ đó là có thể nhìn ra được gia phong của đối phương thế nào. Gia phong của An Vĩnh Hầu chẳng tốt đẹp gì, phủ Lữ Quốc Công thì sẽ chỉ tệ hơn thôi. Ngay cả việc vị ngũ công tử này có dáng vẻ không giống cha huynh cũng thế. Hắn ta đã lớn thế này rồi, lẽ nào không có ai nhận ra hết à? Thông qua điểm này thì họ càng có căn cứ để khẳng định chắc chắn rằng trong thâm trạch đại viện Khang gia vẫn còn ẩn giấu không biết bao nhiêu là chuyện xấu xa. Với tính tình của Đinh Tuyết Quỳ, gia đình như thế này thì khó mà nói trước được tương lai. Ta cũng không muốn đồng ý, Đinh Tuyết Quỳ ôm mặt mình và nói. Nhưng mà Vãn Du à, hình như là tứ tỷ tỷ của ta cũng nhìn trúng hắn ta. Gì cơ, chuyện này thì có liên quan gì đến tứ tỷ tỷ nàng ấy? Người ta là đối tượng xem mắt của muội muội nàng ta mà. Đinh Tuyết Quỳ vừa căm hận lại vừa đau lòng, còn có chút cạn lời nữa. Ta đã nói rồi mà, cứ như thể cái gì là của ta thì tỷ ấy đều muốn cướp lấy hết ấy. Chưa chắc tỷ ấy đã thích thật, có lẽ chỉ muốn phá hoại thôi. Khúc Ngưng Hề nhíu mày, nàng hỏi, sau yến tiệc mừng thọ của Thái Hậu, nàng ta không quay về thôn trang sao? Mẹ ta mà nỡ để tỷ ấy về đó à? Còn nói tỷ ấy đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm qua rồi, bị người ta dạy hư rồi nên mới thế. mẹ nàng ấy đau lòng muốn chết, cũng không nỡ để nữ nhi lạc lối. Bởi thế nên phải đặt nữ nhi trong tầm mắt mình thì mới yên tâm được. Khúc Ngưng hề chưa làm mẫu thân, chưa trải nghiệm được kiểu tâm tình, còn mất đi mà nay lại có được. Đó, có điều, cứ đau lòng mãi thì chưa chắc là đã tốt cho nàng ta. Nàng bèn hỏi, tứ tỷ tỷ của ngươi thích Ngũ công tử à? Chẳng phải nàng ta với Vương Cầm Ý, quan hệ của người với người có thể hỗn loạn đến mức này sao? Đinh Tuyết Quỳ không chắc chắn cho lắm. Nàng ấy nói, vào hôm Tết Trung Thu, Khang Sĩ Yến cầm một chiếc quạt trắng ngà, ăn mặc theo phong cách thư sinh, trông cũng phong lưu phóng khoáng. Hình như tứ tỷ tỷ ta chỉ thích thư sinh. Vậy thì ngươi tính làm thế nào? Khúc Ngưng hề nhìn về phía nàng ấy. Đinh Tuyết Quỳ nhe răng ra mà cười. Nếu tỷ ấy đã thích, vậy thì ta cứ cho tỷ ấy đi thôi. Điều nàng ấy do dự là, Vãn Du, liệu ngươi có thấy ta có xấu xa quá không? Nàng ấy nghi ngờ Khang Sĩ Yến là con của ngoại thất, nhưng không có ý định xen vào chuyện của người khác. Mà bây giờ tứ tỷ tỷ của nàng ấy muốn cướp đồ của nàng ấy biết chuyện mà lại không báo, chỉ tròn, chắp tay, nhường lên cho người ta. Khúc Ngưng hề có thể hiểu được. Không có ai cứ lùi bước mãi, tất cả mọi người đều có ranh giới cuối cùng của riêng mình, để cho nàng ta tự chọn đi. Ngươi đừng đụng vào, là do nàng ta tự chọn mà. Đúng, hai người ngồi đối diện nhau mà cùng thưởng trà. Sau khi dốc bầu tâm sự, Đinh Tuyết Quỳ cũng theo đó mà sáng tỏ thông suốt. Cái miệng nhỏ phàn nàn với Khúc Ngưng hề không ít chuyện. Nói là từ sau khi Đinh Vân Phước bị bắt cóc kia được tìm về lại, thì nhà họ chưa từng được sống yên ổn. Trước kia ta không nói với ngươi những lời này là vì ta cảm thấy không thể lan truyền chuyện xấu trong nhà ra ngoài. Nhưng bây giờ nàng ấy lại nói hết ra. Vì Khúc Ngưng hề rất hiểu tính khí cổ quái của Đinh Vân Phước, càng hiểu được thì càng có thể đồng cảm với nàng ấy. Có điều, Đinh Tuyết Quỳ không phải là người thích than thở. Chẳng mấy chốc mà nàng ấy đã nói đến chuyện mùa đông ngắm tuyết rơi và ngâm nước nóng. Ngươi có thời gian để đi ra ngoài chơi không? Ta rất muốn đi tắm suối nước nóng cùng ngươi. Khúc Ngưng hề suy nghĩ một chốc, trước khi bước vào Đông Cung, đương nhiên là nàng rất muốn đi chơi ở khắp mọi nơi rồi. Thậm chí là nàng còn thấy hối hận vì trước kia ngoan ngoãn và nghe lời quá. Hối hận vì mình cứ luôn gò bó và ép mình theo khuôn phép. Sao không cùng bằng hữu đến thôn trang chơi? Có thể là sau này muốn ra khỏi cung cũng khó. Sau khi nhận được thánh chỉ sắc phong thái tử phi, nàng luôn tránh nghĩ đến chuyện này. Là con người thì không thể tham lam quá được. Tham lam sẽ dễ khiến tâm tình mất cân bằng. Nếu nàng đã bất ngờ trở thành chủ mẫu, thì nàng không thể hy vọng xa vời về tự do hay gì đó được. Ta có thể đi, người khác thì khá bận chứ ta không bận gì. Nhiệm vụ chủ yếu của nàng chỉ là may một chiếc áo lót cho thái tử. Kiểu gì đến mùa xuân sang năm cũng có thể làm xong. Còn về vấn đề chuẩn bị cho hôn sự thì đều do những người khác xử lý. Được lắm, chúng ta sẽ đi Ngọc Tuyền Sơn Trang cùng nhau. Ta sẽ nói trước với Hoàng Cứu Cứu một tiếng. Ngọc Tuyền Sơn Trang thuộc về Hoàng gia. Bể tắm nước nóng màu trắng sữa, cực kỳ hiếm có, rất được yêu thích. Kiến trúc bên trong còn rất lớn. Ngoại trừ tẩm điện của bệ hạ ra thì nàng ấy có thể mượn dùng những chỗ khác. Nếu được bệ hạ đồng ý, một vài con cháu hoàng thất hoặc là đại thần quan quyết có thể vào đó. Khúc Ngưng hề vừa gật đầu xong thì Đinh Tuyết Quỳ lại ngập ngừng nói. Mấy ngày trước ta nghe nói thái tử hẹn ngươi xem kịch. Liệu ta có đang chiếm dụng thời gian của hai người không? Khúc Ngưng hề nghe vậy thì tỏ ra khó hiểu. Sao ngươi biết? Lẽ nào mọi người đều đã biết đến chuyện này rồi à? Đó là điều hiển nhiên mà. Có không biết bao nhiêu là người chú ý đến từng động tĩnh của thái tử. Đương nhiên là chuyện này đã truyền đi khắp nơi rồi. Đồng thời, người ta còn khen ngợi hắn phong độ. Dù có là nữ nghi khúc thị thì hắn vẫn có thể hành xử một cách nho nhã lễ độ. Không, phân biệt đối xử giữa ai với ai cả. Có quý nữ nào không âm thầm ngưỡng mộ nàng đâu. Khúc Ngưng Hề nói, không sao, thái tử bận trăm công nghìn việc, sẽ không tìm ta đâu. Ngày đó là vì hắn có mục đích khác nên hắn mới dẫn nàng theo để giả vờ cho người ngoài xem. Đinh Tuyết Quỳ thấy nàng không miễn cưỡng thì đưa ra quyết định luôn. Vừa hay nàng ấy có thể nhường Khang Sĩ Yến đi rồi tới Sơn Trang trốn một thời gian cho yên tĩnh. Để xem Đinh Vân Phước chọn lựa thế nào. Nếu chọn sai thì lo mà gánh chịu kết cục thảm hại đi thôi. Đinh Tuyết Quỳ hành động rất nhanh. Chưa đầy mấy ngày sau đã đưa tin cho Khúc Ngưng Hề. Nói rằng nàng ấy đã được phê chuẩn. Có thể đến Ngọc Tuyền Sơn Trang chơi. Muốn ở đó một hay hai tháng cũng không sao. Đương nhiên là bọn họ không thể nào ở lâu như vậy được. Cùng lắm thì chơi 10 ngày là chán rồi. Khúc Ngưng Hề thu dọn hành lý, dẫn theo tất cả mọi người của Hồi Thanh Uyển. Thứ nhất, Chu Thị không quá đồng ý để nàng ra ngoài ở, nhưng bà ta khuyên can không thành công. Chỉ đang bảo nàng dẫn theo nhiều người, còn nói là đã đính hôn rồi mà vẫn không chịu ở yên đó được. Thứ hai, nhân cơ hội này để mấy người Ngân Hạnh từ từ làm quen với bể tắm nước nóng của hoàng gia. Ánh Sở trầm tính hơn một chút. Hơn nữa, không cần Tôn Mama nói gì cả. Vì nếu nàng ấy không đi theo thì bản thân nàng cũng không yên tâm được. Có thể nói, người vui vẻ nhất chính là Ngân Hạnh. Nàng ấy díu ra díu rít như con chim sơn ca đậu trên đầu cành vậy. Ngày xuất hành, họ chia ra hai chiếc xe ngựa, mang theo hành lý và nô bộc rời khỏi hầu phủ, đi vào lúc Khúc Doãn Thiệu không có ở nhà, để tránh cho cậu ta làm ầm làm ý đòi đi theo. Khúc Ngưng Hề hẹn gặp Đinh Tuyết Quỳ ở cổng thành, đối phương đứng ngồi không yên, cứ muốn chui vào trong xe ngựa của nàng, muốn làm tổ, sưởi ấm và nói chuyện cùng nhau. Trời đang lạnh như thế này, chắc là trên núi sẽ có tuyết đó. Tuyết rơi thì mới thú vị. Ở trên núi có gặp phải những người khác không? Khúc Ngưng Hề biết bên cạnh mình có ám vệ nên nàng mới to gan như vậy. Nhưng nàng vẫn không hy vọng là sẽ gặp phải người của nhị hoàng tử, vì như vậy sẽ rất mất hứng. Chắc là không có đâu. Vẫn chưa tới mùa đông mà. Lúc đó mới có rất nhiều người xin bệ hạ ân điển đến tắm suối nước nóng. Đinh Tuyết Quỳ cố ý trốn tránh nên khoảng thời gian này khá là ít người. Với lại, Hoàng Cửu Cửu đã cho ta Mai Linh Viên lớn nhất rồi. Cả một khu đều là địa bàn của chúng ta. Thứ tự trước sau quan trọng lắm. Người khác tới sau họ thì cũng vô dụng thôi. Khúc Ngưng Hề yên tâm rồi. Hai người hào hứng hiên ngang. Ngồi xe ngựa hơn nửa ngày mới vào đến trong núi. Lúc đến Ngọc Tuyền Sơn Trang thì đã vào giờ thân xế chiều. Bữa trưa mà họ dùng là lương khô ăn trên xe. Giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Sau khi lấy hành lý xuống, quản sự Sơn Trang cười ha hả đi ra nghênh đón. Xem qua lệnh bài, khi nghe nói là hai người muốn đến Mai Linh Viên thì vô cùng khó xử. Đinh tiểu thư, Khúc tiểu thư, Mai Linh Viên này đã có người ở rồi. Gì cơ? Đinh Tuyết Quỳ mở to hai mắt. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hay là ngươi đang muốn lừa gạt ta? Quản sự vội vã cúi đầu. Lệnh bài của bệ hạ ở đây. Tiểu nhân nào dám chậm trễ? Thật sự là đã có người rồi à? Thái tử điện hạ dẫn theo Lục cô nương đến. Ông ta nói xong thì không dám ngẩng đầu lên mà nhìn Khúc tiểu thư. Thái tử phi tương lai do đích thân bệ hạ ban chỉ tứ hôn đang ở đây. Thế mà bây giờ nàng lại bắt tại trận, thái tử điện hạ dẫn theo biểu muội của hắn đến tắm suối nước nóng. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Bọn họ sẽ không đánh nhau đâu. Nhỉ, cách chương.